Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, cầu hiền như khát. Vùng tay trưởng quỹ mộng, liên bang lịch năm 203 ngày 14 tháng 11. Kỳ tích công ty tại Giang Bắc, Võ Kinh, Ngọc Kinh. Bên trên hải các loại căn cứ khu 12 nhà dây chuyền chi nhánh phân biệt đấu giá bán ra 12 tấm thiên đường ác ma thẻ. Lần này cỡ lớn đấu giá hoạt động, nhấc lên các nơi kỳ tích chế thẻ phòng chi nhánh điên cuồng tiêu thụ dậy sóng. Cùng ngày, 12 nhà chế thẻ phòng tổng tiêu thụ ngạch đạt đến kinh người 7 ước số 030 triệu. Đồng liên bang cuồng ôm thuần lợi nhuận ngạch 380 triệu đồng liên bang. Kỳ tích công ty tên tuổi càng tăng lên, chí ít liên bang cổ hạ một mạch địa khu đã thành nổi danh nhãn hiệu. Đường Mạt Uyên cùng Đường Kiếm Nhiều Phiên sau khi thương nghị quyết định đem tiếp tục triển khai đầu tư, đồng thời quang kéo cái khác mạch hệ minh hữu gia nhập liên minh, đem chế thẻ phòng chi nhánh mở đến cái khác mạch hệ trọng điểm thành thị. Một ngày này, Đường Kiếm cùng Đường Mạt Uyên thương lượng về sau, lấy ra 25 triệu đồng liên bang, cho Giang Bắc chế độ đo lường của Trung Quốc thẻ phòng hiệp hội mặt khác 3 vị chấp sự mỗi người. Đưa đi 5 triệu, cho Địch Đông Hưng vị hội trưởng này trực tiếp đưa đi 10 triệu đồng liên bang. Những này đồng liên bang, tự nhiên không phải lấy hối lộ phương thức trực tiếp tặng cho, mà là lật thông qua hiệp hội đường đi mua thẻ bài tài liệu phương thức có chút mịt mờ cho tự thành vì Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chấp sự sau. Đối với Giang Bắc thành phố thẻ bài thị trường giao dịch, Đường Kiếm cũng có quy hoạch điều chỉnh đặc quyền. Bất quá Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội còn có mặt khác 3 gã chấp sự. 3 người này, lần trước trong chế thẻ sư hiệp hội, Đường Kiếm cũng đã đều đánh liên hệ, xem như quen mặt. Nguyên bản Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội là có 5 đại chấp sự, có thể trong đó Thái Đức cùng Tề Mãnh hai người này đều đã bị Đường Kiếm ám toán đi. Thế là hiện tại Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội cũng chỉ có 4 đại chấp sự, trong đó Đường Kiếm là thuộc về Tân Tấn chấp sự. Từ Vương Văn Sinh nơi đó, Đường Kiếm hiểu rõ ràng chấp sự đặc quyền cùng chỗ tốt, minh bạch rất nhiều quy tắc ngầm, biết chắc nói lúc ấy Tề Mãnh cùng Thái Đức hai người tại sao phải tận hết sức lực đối phó hắn. Dựa theo quy tắc ngầm, Giang Bắc chế độ đo lường của Trung Quốc thẻ phòng hiệp hội từ thành lập về sau, hiệp hội thẻ bài bao quát vật liệu đường đi đối với tất cả thẻ bài giao dịch hội đưa ra thả, mà các đại chấp sự cũng sẽ đem tất cả thẻ bài giao dịch hội đưa cho xem như bánh gato, vạch phân rõ ràng, hiểu chuyện thẻ bài giao dịch hội chỗ, mỗi tháng lợi nhuận đều sẽ hướng Giang Bắc chế độ đo lường của Trung Quốc thẻ phòng hiệp hội các đại chấp sự đưa đi chia hoa hồng. Các đại chấp sự cũng sẽ hiếu kính một chút lợi nhuận cho hội trường, không hiểu chuyện không giao tiền, vậy cũng sẽ biết điều không đi chế thẻ sư hiệp hội đường đi. Đường Kiếm hiện tại đã chính mình đã thành chấp sự, cái kia cũng sẽ không thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Loại này quy tắc ngầm đã tồn tại, lại còn dính đến hội trưởng Địch Đông Hưng lợi ích, vậy liền không tốt lại tùy ý phá hủy. Đã từng kỳ tích chế thẻ phòng chỉ là một nhà nhỏ chế thẻ phòng, đối với Giang Bắc thành phố thị trường không có hình thành tuyệt đối lũng đoạn, lấy được lợi ích cũng không tính nhiều phong phú. Khi đó Đường Kiếm có thể chứa hồ đồ không giao chia hoa hồng cũng tiếp tục đi đường đi. Địch Đông Hưng những người này cũng không lại bởi vì một chút kia trên lợi ích nhãn dược, mà hiện tại kỳ tích chế thẻ phòng đã là thành cỡ lớn công ty, hoàn toàn lũng đoạn Giang Bắc căn cứ khu thị trường. Mỗi tiền lời hàng tháng kinh người, loại thời điểm này không khỏi không tứ phía gây thù hằn, ngăn chặn khả năng tai họa ngầm, hao tài tiêu tai không thể tránh được. Đường Kiếm giao số tiền kia về sau, kỳ tích công ty chế bá Giang Bắc căn cứ khu địa vị cũng liền càng vững chắc. Có thể nói là lấy tiền lẻ đổi đồng tiền lớn, vì dây dài lợi ích phát triển đặt vững tốt đẹp cơ sở. Hiện tại ta vẫn chỉ là một cái nhỏ chấp sự, cần giữ gìn các cấp quan hệ, về sau như tiến thêm một bước chống đỡ địch Đông Hưng vị trí. Như vậy phương diện này chuẩn bị cũng liền ngay cả hình thức đều không cần. Làm xong Giang Bắc bên này kế hoạch buôn bán cái cuối cùng ổn định phân đoạn, Đường Kiếm trong lòng cũng từng như thế dã vọng ngẫm lại. Bất quá cuối cùng, hắn lại là tự giễu cười một tiếng. Kỳ tích công ty từ thành lập mới bắt đầu, hắn cũng chỉ xem như là một loại vơ vét của cải để mà tu luyện công cụ mà thôi. Nếu là mọi chuyện đều quá mức nghiêm túc đem trọng tâm đặt ở trên buôn bán, vậy liền đã là vi phạm dự tính ban đầu. Vì chỉ là một cái Giang Bắc căn cứ khu thị trường, liền đem tự thân cột vào Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội, ngẫm lại giống như cũng không quá tự tại. Bất chi bất giác, Đường Kiếm đến lúc này tầm mắt cùng nhận biết đã có cấp độ càng sâu biến hóa, thậm chí đã bắt đầu siêu thoát ở kiếp trước. Bởi vì một thế này, hắn bây giờ lấy được thành tựu trên nhiều khía cạnh mà nói cũng đã siêu việt ở kiếp trước, nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, Đường Kiếm chỉ cảm thấy lòng dạ đều giống như trở nên rộng lớn một chút. Cầm lấy truyền tin thẻ bấm một cái mã số, sau 5 phút, đầy cõi lòng thấp thỏm cùng mong đợi Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người cùng nhau đi tới Đường Kiếm gian phòng. "Đường, lão bản." Chu Mạc Vấn mới hô lên một cái đường chữ, Trương Tấn liền đã là xiểm cười híp mắt hô lên lão bản xưng hô. Đường Kiếm ánh mắt rơi vào Trương Tấn cánh tay trái thẻ bài hư cấu chi giả bên trên, khẽ vuốt cằm nói, hai người các ngươi đã từng nhận thái ất xúi dục tới đối phó ta, xem như địch nhân của ta, bất quá hiện tại các ngươi vì ta kỳ tích công ty làm việc, vậy coi như là bằng hữu của ta, làm địch nhân của ta, bình thường cuối cùng hạ tràng đều sẽ không quá tốt, làm bằng hữu của ta, hiện tại cũng coi như lẫn vào không sai, các ngươi cũng nhìn thấy, ta đều thấy được, đi theo lão bản ngài hỗn, chúng ta tuyệt đối lên như diều gặp gió. Trương Tấn liền vội vàng gật đầu phụ họa, Chu Mạc Vấn thấy thế cũng là, một tiếng. Bọn hắn tự nhiên là thấy được, làm Đường Kiếm địch nhân, tỉ như Thái Sinh đã chết, tỉ như Mộc Hoặc, hiện tại tiến liên bang tối cao ngục giam 6 mạch thần đảo. Lại tỉ như Thái Ất, Thái Khiên, Viên Tam Phong đám người, tất cả đều hạ tràng thê thảm, mà làm Đường Kiếm bằng hữu, như lớn như vậy kỳ tích công ty, tầng quản lý bên trong hạch tâm nhân viên lại vẫn có từ Nana loại này 4 sao thẻ đồ cấp bậc tiểu nhân vật, còn có Mạc Âu loại này bất quá 1 sao thẻ sư thực lực người. Cứ việc từ rất nhiều phương diện kinh nghiệm làm việc mà nói, hai người này đều tính là rất không tệ quản lý nhân tài, nhưng thực lực quá yếu người, tại thẻ bài thế giới như chiếm cứ cao vị, sẽ có bị người khống chế lợi dụng nguy hiểm, cho nên rất nhiều cỡ lớn công ty quản lý cao tầng ít có là thực lực yếu nhân loại. Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn trận này tại kỳ tích trong công ty đợi, cũng biết rõ từ Nana cùng Mạc Âu bọn người là lúc ban đầu đi theo Đường Kiếm người. Bởi vậy đến hiện tại kỳ tích công ty thành danh sau khi đứng lên, những này lúc ban đầu đi theo người cứ việc thực lực thấp, nhưng thân phận địa vị cũng như cũ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đây là các ngươi thẻ tổ, hiện tại tất cả đều còn nguyên trả lại các ngươi. Đường Kiếm tiện tay đem hai người thẻ tổ trả lại, các ngươi không có vấn đề liền hiện tại ký tên lao động hợp đồng, vì công ty làm việc 3 năm. Ta sau đó liền sẽ có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi hoàn thành. Cảm ơn lão bản, ta nguyện ý hiện tại liền ký hợp đồng. Ta cũng thế, Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người cũng đều vui mừng quá đỗi, lập tức đưa tay cầm lại riêng phần mình thẻ tổ. Sau đó tại Đường Kiếm đốc xúc hạ ký tên lao động hiệp ước. Sau 10 phút, hai người liền đều trên mặt mang cười rời đi phòng làm việc. Những ngày gần đây, hai người mỗi ngày liền trông mong ngóng trông Đường Kiếm lúc nào trả lại thẻ tổ. Hôm nay rốt cục tâm nguyện đạt thành, tự nhiên phá lệ mừng rỡ. Đường Kiếm nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, cho Norman Hắc thủ tư phát một cái tin. Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người này còn cần tiếp tục quan sát. Đặc biệt là Trương Tấn người này, tính cách giảo hoạt, nhất thiết phải đề phòng. Công ty cấp A trở lên vật phẩm thu mua vận chuyển, tạm thời do ngươi tự mình phụ trách, không trải qua người khác qua tay. Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Nhưng dù sao Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người này đều từng là thụ thái ất thuê người. Lại Trương Tấn cánh tay vẫn là Đường Kiếm tự tay phế. Đường Kiếm tất nhiên là sẽ không ngay từ đầu liền đối với hai người ủy thác trách nhiệm. Vẫn là cần quan sát một đoạn thời gian. Trước mắt hai người này trừ phụ trách công ty vật phẩm quý giá vận chuyển bảo hộ bên ngoài, còn gánh vác Đường Kiếm lời nhắn nhủ khác một nhiệm vụ chiêu nạp hiền tài. Kỳ tích công ty tầng quản lý thực lực quá mức yếu đuối vấn đề, Đường Kiếm tất nhiên là vô cùng rõ ràng. Lớn như vậy thành danh công ty, nhân tài vẫn là 10 phần khan hiếm. Từ Nana cùng Mạc Âu đám người mặc dù phân biệt tại quản lý cùng phương diện tiêu thụ có một tay, trải qua kỳ tích chế thẻ phòng hoa lệ quay người về sau, bọn hắn tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Nhưng dù sao hai người nhận bồi dưỡng thời gian quá ngắn, vô luận thực lực vẫn là tầm mắt xuất thân, cũng dần dần đã vô pháp chèo chống rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Ngay cả Giản Đường bên kia đưa tới Hà Khả đều có chút không bằng. Chỉ thích hợp làm trung tầng nhân viên quản lý, không thích hợp làm cao tầng người quyết định. Đến hiện tại, kỳ tích công ty cũng đã phát cần càng nhiều cùng loại mịch lạc, Norman Hắc thủ loại này cấp cao nhân tài. Đoạn thời gian trước, từ Nana đã ở Đường Kiếm phân phó hạ mời chào đến một chút nhân tài. Đều là Đường Kiếm trí nhớ kiếp trước chúng qua mấy năm sẽ phát sinh thuế biến nhân vật kiệt xuất. Mấy người kia mới, bây giờ còn tại giai đoạn bồi dưỡng, còn non nớt, Đường Kiếm lúc này cầu hiền như khát, chiêu mộ được càng nhiều hiền tài, hắn mới có thể càng nhẹ nhõm khi vung tay trưởng quỹ. Cho nên phân phó Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn đi mời chào một số người mới, cũng đều là trong trí nhớ có chút xuất sắc tinh anh nhân sĩ, là có thể cấp tốc là kỳ tích công ty chống lên tràng tử nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.